vẫn là vẻ lạnh lùng băng giá, không hề có chút biến động nào, từ từ đoạt đi từng bộ phận trên thân thể của kẻ đang nằm trên đất. Tay, chân, đôi mắt tiếp theo là, Diêm Phúc từ lúc đầu vẫn còn cầu xin tha thứ, đến lúc này đã trở thành oán hận, một lòng muốn chết. Giết ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói thê lương khiến lòng người run rẩy, anh Lạc chỉ cảm thấy bụng nhộn nhạo, nhịn không nổi muốn ói ra. Dừng tay, kiềm lại giọng nói quá mức kích động của mình, anh Lạc thấp giọng cầu xin, đủ rồi, đã đủ rồi, cho dù Diêm Phúc có muôn vàn sai lầm trách phạt như vậy cũng đã quá lắm rồi. Nghiền Tịch quay đầu lại, nhìn về phía anh Lạc đang gục trên đất, ánh mắt lạnh thêm mấy phần. Một hồi lâu, nàng đột nhiên khom người nhặt thanh kiếm trên đất nhẹ. Vỗ lên thân kiếm lạnh lẽo, thản nhiên nói, nghe nói ngươi muốn tham gia tầm kiếm, đại hội tầm kiếm đã được nhắc ở chương 8. Anh Lạc hơi sững sờ, tay phải siết chặt một lúc mới cắn răng gật đầu. Dạ, Nghiền Tịch cười lạnh, ánh mắt lướt qua mặt đất đầy máu nhìn về phía ngọn núi cao nhất Thần Sơn, giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự lạnh lẽo. Nếu như ta nói không cho, anh Lạc ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt mở to, cắn chặt môi dưới, đè nén sự đau đớn nơi đáy lòng. Muội cũng là thần, nàng không thể ngay cả quyền lợi này cũng không có được. Nghiền Tịch cau mày, trong mắt lại càng lạnh băng. Thần, ngươi tham gia tầm kiếm chẳng qua là để cho người khác thừa nhận tư cách làm thần của ngươi sao? Nàng cười lạnh, ánh mắt bao phủ sự lạnh lẽo thấu xương. Ngươi thật sự muốn tham gia tầm kiếm, thật là làm khó ta. Chấm, anh Lạc không nói, chỉ là quả đấm càng siết chặt. Nghiền Tịch lại chậm rãi nở nụ cười, giơ tay đưa thanh kiếm qua. Tốt, vậy thì giết hắn đi. Cách chương.